One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, cái gọi là đồng bạn. Zephyr hành động, còn chưa đến Alabasta, Reinhardt liền nhận được đến từ tốt điện thoại của bạn. Reinhardt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Điện thoại cái kia một đầu truyền đến râu dài Gorose giọng nghi ngờ. Nghe được, hắn tựa hồ là thật tò mò. Reinhardt cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược lại. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Bằng hữu của ta, ta là làm cái gì tổn hại chúng ta hữu nghị sự tình sao? Ít cho ta giả bộ hồ đồ. Reinhardt, ngươi là đem lão phu xem như đồ đần lừa gạt sao? Râu dài Gorose tức giận nói. Chúa cứu thế. À, thật đúng là một cái không tầm thường xưng hô. Làm sao? Ngươi muốn thay thế chính phủ tại dân chúng trong suy nghĩ địa vị sao? Để bọn hắn toàn bộ đều đi theo ở sau lưng của ngươi sao? Reinhardt âm thầm cười một cái. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu. Lần này Đông Hải nguy cơ để mục đích của hắn hoàn mỹ đạt thành. Thậm chí còn vượt ra khỏi mục tiêu dự trù. Nhưng là làm đại giá. Gorose nhóm cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Duy quyền cùng tên. Không thể người giả. Câu nói này thả chư tứ hải đều là chuẩn. Chính phủ thế giới thống trị nền tảng chính là đông đảo gia nhập liên bang. Gia nhập liên bang sở dĩ tồn tại. Chính là bởi vì dân chúng nguyện ý phụ thuộc. Mà khi loại này phụ thuộc quan hệ biến mất. Cái kia chính phủ thế giới cũng liền tan theo mây khói. Hiện tại Ulysses gia tộc đã thời gian dần trôi qua có dạng này uy hiếp. Ngươi còn có mặt mũi cười. Điện thoại từ chính xác vô cùng đem Reinhardt tiếu dung chuyển đạt đến râu dài Gorose trước mặt. Cái này nam nhân lúc này tức giận nói. Ngươi biết ngươi tình cảnh hiện tại sao? Vừa rồi chúng ta cử hành một trận hợp nghị. Liền là liên quan tới nên xử trí như thế nào ngươi? Hiện tại ngươi đã bị để mắt tới. Chỉ cần hơi có vượt qua cử động. Như vậy ngươi sẽ nghênh đón chính phủ không lưu tình chút nào thảo phạt. Vậy nhưng thật sự là dọa người. Reinhardt cười cười. Cho nên, cuối cùng cũng vẫn là không có bắt đầu thảo phạt không phải sao? Ngươi còn cảm thấy không quan trọng. Râu dài Gorose lửa giận càng sâu. Không, cái này đích xác là một cái rất tin tức xấu. Nhưng là, Reinhardt chân thành nói, cái này đồng thời cũng là một tin tức tốt. Tin tức tốt, chỗ đó tốt, cái này chẳng phải vừa vặn nói rõ sách lược của ta là chính xác sao? Nhìn, cho dù là vĩ đại Gorose, cũng vô pháp tùy tiện động thủ với ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đen đen Musi phía bên kia là một trận khó tả trầm mặc. Sau đó, râu dài Gorose thanh âm đột nhiên trầm thấp. Cho nên, Reinhardt, ngươi hỗn đản này đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi bắt cóc gia nhập liên bang ý nguyện. Hiện tại còn muốn mạnh mẽ vặn vẹo chúng ta Gorose ý chí. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Marizoa, râu dài Gorose cảm giác trong lòng một trận hồi hộp. Cái này nam nhân lung lạc gia nhập liên bang quốc vương. Dân chúng đối với hắn cũng vô cùng sùng bái. Thậm chí cùng mình cũng vẫn là minh hữu quan hệ. Hắn, đến cùng muốn làm cái gì? Không cần đến lo lắng bằng hữu của ta. Ta chỉ là vì tự vệ. Reinhardt cười nói. Mặc dù ta là một con cá. Nhưng ta cũng hy vọng có thể nhảy ra cái thớt gỗ. Cho nên phải có chút bảo vệ mình thủ đoạn. Tự vệ. Gorose cười lạnh. Đùa cợt nói. Ngươi làm cùng như lời ngươi nói nhưng hoàn toàn không là một chuyện. Ai còn dám xưng hô vĩ đại giáo phụ đại nhân là một con cá? Giữa bằng hữu thế mà điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Reinhardt cười nói, vậy được rồi, làm ước định, tiếp đó, ta sẽ an tĩnh, tiếp xuống nếu như còn muốn lại làm chút gì. Vậy liền khó tránh khỏi có chút quá khiêu khích chính phủ thế giới thần kinh. Cho nên Ulysses muốn trước hơi an tĩnh một chút, bất quá không quan hệ. Chỉ cần có một viên muốn náo nhiệt tâm, dù cho không có Ulysses cũng còn có cái khác. Tốt nhất dạng này, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Gorose bên trong ghét nhất ngươi ra hỏa kia sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bên kia râu dài Gorose trực tiếp cúp điện thoại. Reinhardt cười cười. Vị bằng hữu kia của mình sợ sệt mình xảy ra chuyện sau đó bị liên lụy à. Đồng thời cũng đang sợ mình. Thật dựng dụng ra cái gì âm mưu to lớn đến. Cho dù là đồng bạn, cũng không phải là toàn tâm toàn ý chúc phúc mình. Vị bằng hữu này đồng dạng sợ sệt mình cường đại đến vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ulysses gia tộc lực lượng bây giờ tại vị kia râu dài xem ra hẳn là thích hợp nhất a. Có thể dành cho hắn to lớn trợ lực. Thế nhưng lại là không đến mức đối chính phủ quyền uy cấu thành uy hiếp. Mặt ngoài bằng hữu, Reinhardt một đoàn người rất mau trở lại đến Alabasta. Sau đó đem Yamato ngàn dặm xa xôi chuyển tới cái kia một khối hòn đảo mảnh vỡ bỏ vào trang viên. Đằng sau, Alabasta mặc dù rất thiếu nước, nhưng là Renbay là một cái ngoại lệ. Nơi này sông ngầm dưới lòng đất đông đảo. Trên mặt đất hồ nước ốc đảo cũng không ít. Gia tộc trang viên liền là xây dựng ở một mảnh hồ nước bên cạnh. Lấy cam đoan dùng nước, cho nên đem bồi dưỡng căn cứ để ở chỗ này. Cũng sẽ không ảnh hưởng IQ sinh trưởng. Kỹ càng loay hoay thực vật sự tình. Để Bartolomeo đi tổ chức người phụ trách. Reinhardt mang theo Dr. Indigo đi dược vật của hắn phòng thí nghiệm. Cái này một tòa phòng thí nghiệm đã tương đương hiện đại hóa. Các hạng thí nghiệm dụng cụ đều đầy đủ. Lấy Chopper Dr. Kuha cầm đầu các bác sĩ liền tại cái này một tòa trong phòng thí nghiệm vì. Reinhardt tiến hành đáp virus nghiên cứu. Reinhardt vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Chư vị, giới thiệu một chút, vị này là Dr. Indigo, là vừa vặn gia nhập gia tộc nhà nghiên cứu. Tiếp xuống các ngươi sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Tiến hành một cái khác dược vật nghiên cứu. Reinhardt cười nói, yên tâm, lần này không phải virus. Phốc phốc, Dr. Indigo tiến lên hai bước, giày dẫm trên mặt đất. Hoàn toàn như trước đây chính là đánh giám đồng dạng thanh âm. Hắn hướng phía các bác sĩ có chút cúi đầu. Chư vị, về sau xin mời quan tâm kỹ càng. Các bác sĩ nhìn chăm chú một chút. Cũng chỉ có thể trả lời một câu xin nhiều chiếu cố. Bọn hắn không có phản kháng tư cách. Reinhardt bên này tổ chức lên mới một hạng nghiên cứu đồng thời. Thế giới mới, một trận hợp nghị cũng đi đến cuối con đường. Như vậy cứ thế quyết định. Jeffer tiên sinh, một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân thân hình cao lớn cầm Jeffer tay. Mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ dành cho ngài viện trợ. Xin ngài cho chúng ta mang đến tự do a. Vinh hạnh đã đến. Jeffer mỉm cười trả lời, chúng ta đều là truy tìm lấy tự do người. Mà chính phủ thế giới cùng thiên long nhân chính là chúng ta tiến lên trên đường lớn nhất chướng. Ngại vật, là thời điểm đoàn kết lại bắt hắn cho rời ra. Ha ha ha, không sai. Nam nhân cười to nói. Không hổ là Jeffer tiên sinh. Nói đến, còn muốn cảm tạ giáo phụ đại nhân. Không phải hắn giới thiệu lời nói. Ta còn không biết, Jeffer tiên sinh đã có xa như vậy đại chí hướng. Jeffer cười nói. Hoàn toàn chính xác, hắn có câu nói không sai. Hữu nghị so cái gì đều trọng yếu. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười cười. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.